Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, sáo lộ chi bong gân chân làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, Vu Thanh Sơn chính đang trong núi thảm nướng thỏ rừng, khói xanh lượn lờ, câu hỏa bên trên tỏa ra nhàn nhạt mùi thịt, vẩy lên một ít ngay tại chỗ thái đích xác đồ gia vị. Cũng coi như có một phong vị khác, nếu như là ra ngoài ngủ ngoài trời cắm trại, Vu Thanh Sơn tâm tình nhất định không sai, dù sao có thể biểu diễn thủ nghệ của chính mình, biểu hiện mình một chút từ thế hệ trước trong tay học được bắt lấy món ăn dân dã năng lực. Đáng tiếc, đây không phải cắm trại, hắn là thành tù nhân trốn trại vừa mới đến nơi này. Bốn bề vắng lặng, một người vô cùng chật vật. Chỉ có thể ở rừng sâu núi thảm bên trong tham sống sợ chết. Không một hồi, thịt thỏ nướng kỹ, hắn từ phụ cận trong bụi cỏ hái được hai mảnh đại diệp tử. Đem thịt thỏ giản lược dịch chất gỗ ra nướng trên cầm hạ xuống. Mạnh mẽ cắn xé hai cái thịt thỏ. Hắn lại tiện tay từ chính mình tùy thân tiên điền bên trong lấy ra đến một viên đào mật lấy ra giải. Khát, vừa ăn. Một bên suy tư tương lai nên làm gì, hắn phạm vào xấu cảnh ô nhiễm tội, còn có tội vu hãm, ít thôi cũng xử là cái 4-5 năm, nếu như hướng về trùng bên trong xử, 7-8 năm cũng là có khả năng, dù sao lần này ảnh hưởng rất xấu, Thanh Nguyên mấy cái nhà máy đều là hương trấn đại biểu xí nghiệp. Hơn nữa chuyện phát thời điểm còn có mặt trên lãnh đạo đến thị sát. Hắn quả thực chính là ở quay về nòng súng gây án. Như vậy mục vô pháp kỳ, dùng ngón chân muốn đều có thể biết, mặt trên nhất định sẽ bắt hắn mạnh mẽ khai đao, nếu như Lưu gia sẽ ở trong bóng tối xử bán tử. Tình huống kia thì càng nguy rồi. Không được, ta không thể bó tay chờ chết, quốc nội không thể đợi, ta còn có thể đi quốc ngoại, chỉ cần có tùy thân tiên điền. Ta tới chỗ nào đều có thể trở thành nhân sĩ thành công. Vu Thanh Sơn cắn răng, vì chính mình ngày sau phát triển con đường định ra rồi giai điệu. Mấy phút sau, hắn đơn giản ăn cơm xong, chuẩn bị tắt câu hỏa. Đột nhiên, phía trên truyền đến một trận lớn vật lăn xuống thanh âm của. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hách nhiên phát hiện cái kia càng là một người từ lưng chừng núi sườn núi lăn xuống đến rồi. Hép, từ lưng chừng núi sườn núi trượt chân không phải người khác. Chính là nước ngoài khảo sát trong đội đích xác vị kia gợi cảm mỹ nữ Elise. Thiên mệnh chi tử nghe được tiếng kêu cứu trong lòng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Thiếu cái gì đến cái gì? Hắn hiện tại cần nhất không phải là cùng một quen thuộc quốc ngoại tình huống người giao lưu à. Người này từ sườn núi rơi xuống quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trên sườn núi, một cây đại thụ mặt sau, Tô Dương ở nơi đó yên lặng ăn quả dưa. Thật quen thuộc kịch bản, lưng chừng núi sườn núi trên rơi xuống mỹ nữ, bị thương không thể bước đi. Chỉ có thể từ thiên mệnh chi tử tới cứu giúp. Sau đó chân thành, vị nữ sĩ này, ngươi thế nào rồi? Vu Thanh Sơn bước nhanh chạy tới, biểu hiện lo lắng. Đối với cái này có thể nói hắn hiện tại nhánh cỏ cứu mạng nữ nhân thập phần quan tâm. Ta không sao, Elise theo bản năng trở về một tiếng. Sau đó một tay chống đỡ địa, muốn thử đứng lên, đau quá. Chân của ta khả năng bong gân. Vu Thanh Sơn nghe thế đạo âm thanh thập phần hưng phấn. Bởi vì thanh âm của đối phương thật sự là rất có nữ tính mùi vị. Đợi được lại vừa nhìn mặt, hắn thì càng hưng phấn. Đối phương là ở là quá đẹp. Mũi cao sâu Hokage, có chứa Âu Mỹ nữ nhân loại kia thâm thúy Mỹ. Vị tiểu thư này, nơi này là thâm sơn. Thú hoặc cùng độc trùng rất nhiều. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ở phụ cận du lịch lạc đường? Không cần gọi ta tiểu thư, gọi ta Elise là được. Tốt, Elise, của chân hiện tại bong gân, không có cách nào bước đi. ta sẽ một điểm sửa lại bong gân sai vị y thuật. Ta cảm thấy nên có thể giúp ngươi một chút. Vậy thì tốt quá. Tô Dương ở nửa trên sườn núi thượng khán một hồi, sau đó chạm đích rời đi. Hắn dám đánh cam đoan, không dùng được 20. Thiên mệnh chi tử sẽ cõng lấy cái này mỹ nữ ngoại quốc trở lại khảo sát đội. Hiện tại đuổi theo thiên mệnh chi tử không phải cái gì tốt lựa chọn. Hắn ở nơi này thế giới thể lực không chắc so với thiên mệnh chi tử mạnh hơn bao nhiêu. Địa hình nơi này đối với hắn cũng bất lợi. Vạn nhất đối phương nếu như đào tẩu, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Vẫn để cho sự tình dựa theo nguyên lai sáo lộ phát triển tốt hơn. Dù sao, quen thuộc sáo lộ mới phải hắn lớn nhất vũ khí. Đối phương không sống nổi 2 ngày. Hắn không cần phải gấp gáp. Sự tình cũng đúng như Tô Dương dự liệu như vậy phát triển. Mấy phút sau, trải qua một phen ám muội, thiên mệnh chi tử vác lên bong gân chân nước ngoài nữ. Bắt đầu rồi, gian nan, tùng lâm bôn ba. Vu Thanh Sơn cảm giác đây là hắn trốn vào thâm sơn sau khi hạnh phúc nhất một ngày. Kín tính là gì? Mệt, không tồn tại, sau lưng kinh người mềm mại cảm giác truyền đến. Hắn chỉ có thể càng chạy càng tinh thần, bước đi như bay, căn bản sẽ không có chút cảm giác mệt nhọc cảm giác. Ở trên đường thời điểm, Vu Thanh Sơn thuận tiện đem chính mình cảnh ngộ cùng vị này mỹ nữ ngoại quốc nói một lần. Đương nhiên, sự tình có điều cải biên, hắn đem chính mình hình dung thành một người hại các ngươi, bị địa phương người có tiền hãm hại. Vô duyên vô cớ thành một người phạm tội, chỉ có thể trốn vào thâm sơn, trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Elise tức giận bất bình. Ôi, đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Vu Thanh Sơn thở dài, thập phần bi thương. Elise vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, bằng hữu, ta sẽ giúp cho ngươi. Mẫu thân ta là em mở nước Mộ Lan Nhã hàng hiệu người sáng lập. Chỉ cần ta hướng về nàng cầu viện, ngươi sẽ bình an vô sự. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi còn có thể cùng ta đồng thời về em mở nước. Vu Thanh Sơn trong lòng vui vẻ. Hắn chờ chính là đối phương một câu nói này. Chỉ cần đối phương đồng ý giúp hắn lén qua. Hắn có lòng tin ở 3 năm rưỡi bên trong ở nước ngoài lẫn vào cái ngàn tỷ dòng dõi. Nếu như lại cho hắn một quãng thời gian, chính là trở thành tài sản rách 10 tỷ, 100 tỷ đại tư bản ra cũng không thành vấn đề. Đến thời điểm, hắn đang nghĩ biện pháp cùng quốc nội câu thông, xóa đi trước đây chỗ bẩn. Quốc gia chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là cố thổ khó rời. Nếu như có thể, ta kỳ thực cũng không muốn rời đi mảnh này sinh ta nuôi thổ địa của ta. Đáng tiếc, ta phải tội người bối cảnh quá sâu. Thế lực khổng lồ, căn bản không phải ta có khả năng đối kháng. Elise nghe được hắn lần này dối trá cảm khái sau khi rũ phát đồng tình hắn. Bằng hữu, tin tưởng ta, người xấu không thể vĩnh viễn mạnh mẽ. Người sẽ trở lại, cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi sẽ dựa vào thượng đế danh nghĩa, mang theo chính nghĩa chi kiếm đến thẩm phán bọn họ. Trên đường trở về, thiên mệnh chi tử đi rất chậm, cũng không phải bởi vì thể lực nguyên nhân, mà là bởi vì hắn biết khảo sát đội không thể chỉ có Elise một người. Sau khi trở về hắn cùng với đối phương ở chung thời gian nhất định sẽ giảm thiểu. Hắn nhưng là đem lén qua đi ra ngoài hy vọng ký thác vào Elise trên người. Đương nhiên nếu muốn lấy hết tất cả biện pháp, làm hết sức cùng vị này mỹ nữ ngoại quốc nhiều ở chung. Nếu có thể nói, hắn hy vọng đem đối phương bắt. Dù sao, không có gì so với phương thức này càng có thể bảo đảm Elise sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn. 10 mấy phút con đường, hắn đi rồi đầy đủ 30 phút, mà thu hoạch cũng không nghi ngờ chút nào là to lớn. Elise đối với hắn thật là tốt, cảm giác kịch liệt tăng lên trên. Mặc dù mới vừa quen, nhưng đã có gặp lại hận muộn cảm giác. Mãi đến tận hắn trở lại khảo sát đội tạm thời đóng quân trại, Một anh tuấn nước ngoài nam nhân hướng về hắn vọt tới. Alice, ngươi thế nào rồi? Ân gần hỏi một câu sau khi hắn lại sẽ ánh mắt đặt ở Vu Thanh Sơn trên người. Trong con ngươi có không che giấu được địch ý. Alice, người này là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.